Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234 Thần Tiên Sống. Sở Đường không Từ Nhị kia chọc không được lòng Tự Trọng. Rốt cuộc Từ Nhị tuy rằng đáng thương, nhưng từ nhỏ còn có cái Từ Vân Liệt che chở, mà hắn vẫn luôn là dựa vào chính mình. Nếu mỗi ngày so đo người khác lời ra tiếng vào, khí đều bị tức chết rồi, nơi nào còn có thể sống như vậy khỏe mạnh rắn chắc. Nghĩ đến Từ Nhị, Sở Đường thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là hy vọng Từ Nhị có thể sớm chút tưởng khai, càng không cần bởi vì những việc này chậm trễ học tập. Thẳng đến buổi tối, Sở Đường cũng như cũ không phát hiện Từ Nhị hồi thôn, lúc này mới tính đã chết tâm. Nghĩ ngày thứ hai đến trường học nhìn thấy mặt thời điểm lại kiên nhẫn khuyên nhủ. Sau khi quyết định, cũng không hề nghĩ nhiều, tận tình cảm thụ tại đây tân gia lạc thú. Từ Đường cùng tân phòng chính là không đến so, thậm chí ngay cả lúc trước ở Sở gia khi đều không bằng tại đây tân phòng sung sướng. Sở gia phòng ở rốt cuộc có chút cũ xưa, mà hắn thân phận xấu hổ, cho nên ở Sở gia khi trụ cũng là kém cỏi nhất chỗ ngồi, có đôi khi còn sẽ bị đại cửu ra ba cái huynh đệ tệ đến trên mặt đất qua đêm. Vừa đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, liền có khúc khúc từ đỉnh đầu chạy tới chạy lui, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ bị một ít nhiều đủ trùng cắn thượng mấy khẩu. May mắn trong thôn này đó trùng đều là không có độc, bằng không đã sớm bị sâu chiết đã chết. Tỷ, này đó thuốc mỡ hương vị giống như thay đổi, ngươi lại đổi phối phương sao? Buổi tối chỉ còn tỷ đệ hai, Sở Đường cần Mẫn hỗ trợ làm việc. Trước mặt là một nồi ngao tốt dược, tản ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, đang bị hai người một chút vuốt ve thành hoàn, xanh biếc nhan sắc dường như đường đậu đậu giống nhau. Phơi thuốc trị thương bán không được bao lâu, nhưng hiện tại làm tổn thương do giá rét dược nói lại quá sớm, cho nên ta trước ngao chế một ít ân trùng hoàn. Thứ này đều là cho hài tử ăn. Ngày mai trong thôn thầy lang liền đã trở lại, ta đem này dược đưa đến hắn trong tay, xem hắn nhạc không vui hỗ trợ bán. Sở Từ giải thích nói, trong thôn hoàn cảnh không được tốt lắm, bọn nhỏ ăn đồ vật bên trong nhiều trộn lẫn tạp một ít không sạch sẽ đồ vật. Vệ sinh viện tuy rằng cũng có chút đuổi trùng hoàn, bất quá hương vị không được tốt lắm, mà nàng này thuốc viên liền không giống nhau, bên trong bỏ thêm một ít không ảnh hưởng toàn cục ngọt quả, nếm lên sẽ có hoa quả mùi hương, hơn nữa ăn nhiều cũng sẽ không có tác dụng phụ. Tuy rằng còn không có cùng vị kia thầy lang gặp mặt, nhưng nghe Trương Quế Vân nói, kia bác sĩ là trong thôn lão nhân, nghe nói tổ tiên còn ra quá danh y, chiến loạn phía trước trong nhà cũng là thập phần giàu có, xem như huyện thành y dược ngành sản xuất một bá, chẳng qua sau lại thổ địa bị đạp hư, phòng ốc cũng bị hủy đi, chỉ chừa điều tánh mạng. Từ đây cùng bình thường thôn dân vô nhị, liền tại đây thôn Thiên Chỉ ngụ lại ân gia, ngay từ đầu như cũ làm y học Trung Quốc sư, sau lại trong huyện vệ sinh viện huấn luyện khảo thí, hắn lại học mấy chiêu tây y trích bản lĩnh, liền thành cái có biên chế thầy lang. Cùng mặt khác hương trấn thầy lang so sánh với, thôn Thiên Chỉ vị này lão nhân coi như là cao nhân rồi. Nhân xưng thần tiên sống, đương nhiên thật cũng không phải hoàn y thuật cao siêu đến y người chết nhục bạch cốt nông nỗi, mà là hắn nguyên bản họ Hoắc, cùng chữ in rời hài âm thôi. Vị này thần tiên sống chỉ có cái tiểu cháu gái, kia cháu gái năm nay mới 6-7 tuổi, là hắn ở trên núi nhặt được. cũng không biết là nhà ai người nuôi không nổi mới nhận tâm ném hai tử. Bởi vậy có thể thấy được, hoặc thần tiên tâm địa hảo. Hơn nữa nghe Trương Quế Vân nói hắn đối trị bệnh cứu người rất là si mê. Tính cách cũng không ngoan cố, làm người cực kỳ không tồi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Sở Từ mới có suy nghĩ muốn cùng hắn giao tiếp tâm tư. Sở Đường trước kia cũng ăn qua đuổi trùng hoàn, bất quá không có trước mắt này hương vị hương. Sở Từ nếu là không nói, không chuẩn thực sự có hai tử sẽ cho rằng thứ này là bình thường kẹo. Tỷ, ngươi sẽ đồ vật cũng thật nhiều, Sở Đường tự đáy lòng tán thưởng nói. Theo sau ra vẻ tùy ý, lại nói, tỷ, chờ lại quá 2 năm, chúng ta liền đem địa tô cho người khác loại, chúng ta đi trong thành đi, ngoặc kép, hết chương.